Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 169, Ám Khí Thêm Yêu Thần Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 169, Ám Khí Thêm Yêu Thần Biến. Thời gian khẩn trương, mà lại lấy các ngươi thực lực không có ám khí cũng giống như nhau, nhất là Đại Sư Huynh. Ám khí có thể lưu tại chính mình kiệt lực thời điểm sử dụng, dùng để bảo hộ tự thân. Đám người phân biệt đem ám khí của mình đeo ở trên người, hiếu kỳ đồng thời đều có chút kinh ngạc. Đường Tam lại phân biệt cho bọn hắn phân phối một chút tên nỏ. Sau đó bắt đầu chỉ đạo bọn hắn những ám khí này phương pháp sử dụng. Đồ chơi nhỏ này uy lực rất mạnh, công kích khoảng cách là bao nhiêu? Cố Lý một bên loay hoay trong tay tụ tiễn, một bên tò mò hỏi. Đường Tam nói, tụ tiễn công kích khoảng cách ước chừng là tầm chừng 30 thước, uy lực là cái này mấy món bên trong tương đối nhỏ, nhưng lại tốt hơn khống chế. Khẩn bối đê đầu nỗ đại khái là 50 mét hữu hiệu công kích khoảng cách, ra các thần nỗ xa nhất có thể đánh tới ngoài trăm thước. Nhưng cần nhắm chuẩn, độc bạch sư huynh thiên hồ biến ta cảm thấy là tương đối thích hợp ra các thần nỗ, mà lại tinh thần lực của hắn cũng đủ mạnh, nhắm chuẩn hiệu quả sẽ khá tốt. Đại sư huynh, phiền phức ngài ngưng tụ băng thuẫn tới làm bia ngắm, cho mọi người thử một chút, sau đó ta lại đem các ngươi dựa theo khác biệt yêu thần biến điều chỉnh một chút, chính các ngươi cũng tốt nắm giữ chính mình ám khí phối hợp tự thân yêu thần biến đặc tính. Khác biệt yêu thần biến kèm theo khác biệt hiệu quả, Đường Tam chính mình kỳ thật đều đã thí nghiệm qua, lúc ấy chính hắn đều là một mặt kinh hỉ, ở thế giới này chế tạo ra ám khí rất có ý tứ, cùng hắn năm đó ở Đấu La Đại Lục chế tạo ra thế giới quả thực là cách biệt một trời. Thuộc tính khác nhau yêu thần biến kèm theo trên ám khí khác biệt tác dụng, để cùng một kiện ám khí đều có thể bắn ra thiên hình vạn trạng hiệu quả. Ta tới trước, Trình Tử Tranh hào hứng nói ra, được sự giúp đỡ của Đường Tam, nàng đem tụ tiễn cùng khẩn bối đê đầu nỗ mặc được. Võ Băng Kỳ ngưng tụ ra một mặt dày đến nửa thước tường băng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Đại sư huynh ta tới rồi. Trình Tử Tranh cười hì hì giơ tay lên, trên thân kim quang lóe lên, kim bằng biến đã thi triển đi ra, huyết mạch chi lực tràn vào tụ tiễn hạch tâm pháp trận, lập tức có thể nhìn thấy tại tụ tiễn kề sát cổ tay địa phương, một vòng vầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên, phía trên khắc rõ trận pháp màu vàng cũng biến thành càng phát ra rõ ràng, tản ra thần bí hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cây tụ tiễn nương theo lấy một tiếng rất nhỏ cơ quan tiếng vang lên, đã là phun ra. Quảng cáo, Võ Băng Kỳ đang tập trung tinh thần nhìn xem, đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt truyền đến. Sau đó thân thể của hắn liền bị người kéo tới một bên. Ba đạo màu vàng nhạt quang ảnh cơ hồ là trong nháy mắt từ bên cạnh hắn lướt qua, trong chớp mắt biến mất ở phía xa. Phía sau trong nháy mắt một trận băng lãnh, Võ Băng Kỳ rõ ràng cảm giác được phía sau lưng của mình có chút ẩm ướt. Mà nguyên bản còn một mặt hưng phấn Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng Cố Lý đều là trong nháy mắt ngốc trệ. Trình Tử Tranh khuôn mặt nhỏ càng là một mảnh trắng bệch. Kéo ra Võ Băng Kỳ tự nhiên là Đường Tam, người khác không biết ám khí kia cái gì uy năng, làm người chế tác hắn làm sao lại không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kim bản thân liền có phi thường cường đại tính xuyên thấu, huống chi còn kèm theo có cơ quan uy lực kim bằng biến ban cho sắc bén cùng cấp tốc. Căn bản cũng không thấy tụ tiễn bóng dáng, tường băng liền bị bắn thủng, phía trên lưu lại ba cái rõ ràng lỗ nhỏ, hơn nữa còn là loại kia chung quanh một chút rạn nứt không có trơn nhẵn lỗ nhỏ, có thể thấy được vừa mới lần này lực xuyên thấu cường hãn đến mức nào. Đường Tam trước đó còn nói, đây là ba loại ám khí bên trong uy lực nhỏ nhất một loại. Cái này gọi uy lực nhỏ nhất. Khụ khụ, Tranh Tử sư tỷ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi tìm một cái ngươi tụ tiễn, đừng ném. Đường Tam nhắc nhở một chút Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh có chút run vừa nói. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Võ Băng Kỳ cố gắng chấn định nói. Không có việc gì, ta rất tốt, không nghĩ tới đồ chơi nhỏ này uy lực lớn như vậy. Đường Tam cười nói, kim bằng biến kèm theo ở phía trên chính là cấp tốc cùng xuyên thấu hiệu quả. Bản thân tụ tiễn uy lực là không có lớn như vậy. Kim bằng biến ra chỉ chỉ để nó uy năng tăng lên chừng gấp đôi. Dưới xuất kỳ bất ý uy lực sẽ rất mạnh, khẩn bối đê đầu nỗ mà nói uy lực sẽ còn lớn hơn. Võ Băng Kỳ hít sâu một hơi, tiểu đường A, ngươi đến cùng là một cái như thế nào quái vật. Độc Bạch xem bọn hắn, nhìn lại mình một chút trong tay cái này một đôi gia cát thần nỗ, quả thực là có chút muốn ức chế không nổi chính mình nội tâm xúc động. Sau một tiếng, khi tất cả người cũng đã quen thuộc ám khí của mình, đồng thời đều tự tay thí nghiệm qua đằng sau. Bọn hắn đối với mình trên tay bảo bối đều có thể dùng yêu thích không buông tay để hình dung. Yêu thần biến đối với ám khí gia trì là to lớn, duy nhất phải làm chính là sớm bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng một lần liền có thể sử dụng một lần, bổ sung năng lượng một lần ước chừng có thể duy trì thời gian một ngày. Sau một ngày, trong pháp trận năng lượng liền sẽ tự hành biến mất hầu như không còn, cần một lần nữa bổ sung năng lượng. Cũng không phải là đường tam không cách nào khắc họa ra lưu trữ năng lượng pháp trận, nhưng nếu như kèm theo bên trên lưu trữ năng lượng hiệu quả, đối pháp trận yêu cầu liền sẽ cao hơn nhiều, một cái là không có thời gian, còn có một cái chính là ám khí thể tích nhỏ chế tác lên rất khó khăn, cũng không cần thiết. Hưng phấn nhất dĩ nhiên chính là Độc Bạch ôm chính mình ra cát thần nỗ, mở miệng một tiếng tiểu bảo bối, quả thực là si mê. Gia Cát Thần Nỗ trong tay hắn, mặc dù uy lực sẽ không bởi vì yêu thần biến trở nên cường đại, nhưng mang vận khí Gia Cát Thần Nỗ, vậy tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Liền xem như võ băng kỳ chính diện đối mặt Độc Bạch bị hắn hai cái Gia Cát Thần Nỗ đồng thời phát xạ, không chết cũng muốn lột ra. Có vận khí Gia Cát Thần Nỗ, có thể dùng vô khổng bất nhập để hình dung. Cô Lý ôm Đường Tam bả vai, đã tại cọ sát lấy hắn nói cái gì cũng phải cho chính mình làm nhiều mấy món ám khí. Mấy người khác ánh mắt nhìn hắn cũng đều là sáng lấp lánh. Ám khí kia xuất hiện có thể nói là đối bọn hắn thực lực chỉnh thể tăng lên cực lớn. Quảng cáo, sư huynh, các sư tỷ, có quan hệ với những ám khí này, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói. Giới hạn tại tiểu đội chúng ta sử dụng, một cái là chế tác lên phi thường khó khăn, mà lại đây cũng là ta cùng lão sư bí mật. Đường Tam nói nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật cũng biết mình tại nơi này trùng thời điểm tại chính mình còn không có cường đại lên trước đó liền đem ám khí lấy ra cũng không phải là như vậy thỏa đáng. Không nói những cái khác, riêng là tổ chức cứu thục đối với hắn hoài nghi liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn hiện tại thật sự là thực lực không đủ, chỉ có thể dùng ám khí để đền bù trên thực lực vấn đề. Thật đợi đến hắn một lần nữa thành thần, đây cũng là không cần bất luận cái gì ám khí. Cho nên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế giới này đối với pháp trận lý giải quá thấp cho nên ám khí ở thế giới này nhưng thật ra là không có cách nào mở rộng. Bởi vì có thể chế tác cũng chỉ có một mình hắn. Hắn cũng không thể không ngủ không nghỉ đi chế tác ám khí A, cho nên hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem ám khí kia mở rộng đến toàn nhân loại. Làm như vậy rất có thể ngược lại sẽ trở thành nhân loại tai nạn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội chính là cái đạo lý này. Mà một khi ám khí rơi vào yêu quái tộc tinh quái tộc trong tay, chẳng phải là để bọn chúng như hồ thêm cánh. Cho nên, tại cẩn thận sau khi tự hỏi, Đường Tam liền đã quyết định không để cho ám khí quá độ lưu truyền, chỉ là tại tương đối thân cận các đồng bạn ở giữa sử dụng. Đây cũng là hắn thôn phệ mấy vị này huyết mạch chi lực một chút bồi thương. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Võ băng kỳ chạm đến lấy trên cổ tay mình tụ tiễn, hắn cũng thích vô cùng cái này tràn ngập cảm nhận đồ chơi nhỏ. Vừa rồi lại thử một cách, nếu như là trình tử tranh lấy kim bằng biến phát xạ trọn vẹn có thể xuyên thấu hắn 3 tầng băng thuẫn hoặc là tường băng A, uy lực thật sự là khủng bố. Đường Tam hướng trình tử tranh nói, tranh tử sư tỷ, người đến không trung trinh sát một chút, bằng vào chúng ta tiến lên phương hướng làm trung tâm, hướng bốn phía tìm kiếm. Nhìn xem có hay không ra lý học viện học viên, nếu như có trước tiên cho chúng ta biết, được rồi, trình tử tranh gật gật đầu. Nàng hiện tại đối với Đường Tam hào cảm là càng ngày càng nhiều, Đường Tam đến, đối bọn hắn cải biến đều rất lớn. Mà lại hôm nay chỉ có nàng cùng Độc Bạch là cầm tới hai kiện ám khí A, trình tử tranh thi triển kim bằng biến, lặng yên lên không. Bốn người khác thì là lần nữa lên đường, tiếp tục hướng ra Lý Sơn mạch nội bộ tiến lên. Cách chương.